Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 337. Chương 337 đoạt đại bạch bạch. Tiểu hy cái này di động tiểu kim khố lại ném ra tới 10 vạn hoàng hoàng kim. Xem tiêu bạch kia một cái đau lòng a. Nhìn đến, vàng, lão giả cười nói, cô nương mời nói. Mặc thất nguyệt nói, ta muốn biết, chỗ nào có dị hỏa rơi xuống. Phượng cảnh cầm mặc thất nguyệt tay, thân thể hắn làm nương tử lo lắng. Lúc này hắn đã cắn nuốt 3 loại dị hỏa, ngăn chặn thất tinh hàn độc. Sống cái vài thập niên là không có bao lớn vấn đề. Chỉ là lấy nương tử tu vi, sinh mệnh sẽ phi thường trường. Hắn nhưng không nghĩ trở thành nương tử sinh mệnh bên trong khách qua đường, mà là muốn cùng nàng thiên trường địa cửu ở bên nhau. Muốn thiên trường địa cửu ở bên nhau, như vậy thất tinh hàn độc là cần thiết nhổ rớt. Muốn giải độc, như vậy cần thiết tìm đủ 7 loại dị hỏa. Lão giả xoa xoa chính mình chòm râu, sau đó nói, Đông Lâm Quốc khai quá thủy tổ là một cái luyện khí sư, mà Đông Lâm Quốc trước kia cũng này đây luyện khí nổi tiếng Bắc Châu Đại Lục. Bất quá nghe đồn cái kia dị hỏa cực kỳ biêu hãn. Kia một cái khai quốc lão tổ không nghĩ tổ tôn hậu đại muốn được đến kia dị hỏa bị thương đến, cho nên cùng mang vào lăng mộ bên trong. Mặc thất nguyệt hỏi, lăng mộ ở đâu? Không biết, muốn tìm được manh mối. Có lẽ Đông Lâm Quốc Hoàng Cung hoặc là Đông Lâm Đế Quân chỗ đó có. Tiểu nhi biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Mặc thất nguyệt đứng lên nói, hảo, hợp tác vui sướng. Hách Liên mặc nhiên cười nói, lão giả cũng nói, hợp tác vui sướng. Về sau có cái gì yêu cầu, có thể chiếu cố chúng ta sinh ý. Hắn lấy ra tới một khối ngọc bài, giao cho Mặc Thất Nguyệt. Chỉ cần ngươi trở ra khởi tiền, chúng ta Thiên Cơ Lâu tuyệt đối có thể vì ngươi cung cấp ưu tú nhất phục vụ. Mặc Thất Nguyệt cũng không có làm ra vẻ cự tuyệt này một khối ngọc bội, nói, vậy đa tạ. Nói xong, Mặc Thất Nguyệt lôi kéo Tiểu Hy rời đi. Đi ra Thiên Cơ Lâu đại môn thời điểm, Tiêu Bạch đều cảm thấy mà có chút như lọt vào trong sương mù. Hắn cũng không dám tin tưởng vừa rồi phát sinh sự tình là thật sự. 40 vạn lượng hoàng kim, nửa canh giờ đều không đến, đã bị hoa không còn một mảnh. Thất Nguyệt nữ thần, ngươi quả thực là thần tài oa. Mộ Bạch kích động vô cùng nói, Mộ Bạch thúc thúc, ngươi nói như vậy liền nói sai rồi. Thần tài là người ta được không? Tiểu Hy bĩu môi, rất không vừa lòng. Ân ân ân, Thất Nguyệt nữ thần, Tiểu Hy thần tài, ta quá hạnh phúc. Mộ Bạch cười ha hả nói, Mộ Bạch đạo, Thất Nguyệt nữ thần, nếu không ngươi cùng ta sẽ thành chủ phủ chủ đi. Tiền thuê thân mã, không cần 10 vạn lượng. Ngươi thưởng 1 vạn lượng cho ta đương tiền tiêu vặt thì tốt rồi. Tiểu Hy bất đắc dĩ nói, Mộ Bạch thúc thúc, ngươi tưởng ở trước mặt ta đương gian thương, còn kém xa lắm đâu. Ngô, Mộ Bạch thực chịu đả kích, sau đó nói, nếu các ngươi yêu cầu cái gì trợ giúp có thể đi thành chủ phủ tìm ta nha. Khi bọn hắn chuẩn bị tách ra thời điểm, đột nhiên thành chủ phủ quản gia vội vội vàng vàng đuổi lại đây nói, thiếu chủ, hoàng phủ gia người cùng ngự thú môn người tìm tới, thành chủ làm ngươi qua đi một chuyến, đánh không lại ta còn tìm người cáo trạng, thật sự cho rằng ta sợ bọn họ đi à. Mộ Bạch nổi giận đùng đùng nói, sau đó đối Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt nữ thần, ta liền đi trước, chậm đã. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Tiểu Hy cười hi hi nói, Mộ Bạch thúc thúc, ta đột nhiên thay đổi chủ ý, Muốn đi thành chủ phủ nhìn xem monster, ngươi cũng không nên thu ngắm cảnh phí Nga. Mộ Bạch mừng rỡ như điên nói. Chỉ cần các ngươi muốn đi, liền tính ta cho không tiền đều nguyện ý à. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghĩ kia ngược thú môn việc xấu loang lổ, giết đến thành chủ phủ tuyệt đối động cơ không thuần. Tiểu tử này như vậy nhị, phỏng chừng đến có hại. Tiến vào thành chủ phủ đại sảnh lúc sau, Mộ Đầu Bạc hiện chính mình ra, hiện giờ tới không ít người. Ly Phong thành thành chủ Mộ Ly nhìn đến chính mình nhi tử đã trở lại, cả giận nói, ngươi tiểu tử này còn biết trở về. Mộ Bạch đạo, ta này không phải vừa được đến tin tức của ngươi liền mã bất đình để đã trở lại sao? Ngươi còn có cái gì bất mãn, lá gan càng lúc càng lớn, còn dám tranh luận? Mộ thành chủ vừa nói xong, liền phát hiện Mặc Thất Nguyệt bọn họ. Này ba người hiển nhiên là một nhà ba người. Ba người dung nhan đều mỹ vô pháp lệnh người bắt bẻ. Hắn thu hồi kia bạo nộ bộ dáng hỏi. Mộ Bạch, này ba vị là... Mộ Bạch cười nói, đây chính là ta nhận thức thực tốt bằng hữu. Hôm nay thỉnh bọn họ tới nhà của chúng ta làm khách. Cha ngươi cần phải hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Lúc này, một cái âm trầm thanh âm truyền tới. Mộ Bạch, ngươi còn có tâm tình chiêu đãi khách nhân à? Ngươi đem ta nhi tử đánh thành như vậy, ngươi cho rằng việc này liền có thể như vậy tính sao? Ngươi tới ăn mặc một thân hoàng bào, phẫn nộ nhìn về phía Mộ Bạch, hận không thể đem Mộ Bạch cấp đã chết. Mộ Bạch mở miệng nói, hắn đánh không lại ta bị thương, đó là hắn thực lực quá yếu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình a. Ngươi, lúc này, có một cái gầy không có xương cốt trung niên nam tử nhìn chằm chằm Mộ Bạch đạo, nghe nói ngươi là dùng một con thánh thú đánh bại Hoàng Phủ Chí, là lại như thế nào? Nhà ta Đại Bạch Bạch lợi hại. Người này trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nói, nghe nói đó là một đầu lang vương, tổng cảm giác người này lại cái gì ý đồ bất lương. Mộ Bạch đạo, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Nói thẳng đi. Người kia nhìn về phía Mộ thành chủ nói, thành chủ, nếu lệnh công tử đem Hoàng Phủ thiếu gia đánh thành trọng thương, ta cho rằng lệnh công tử hẳn là dùng hắn thánh thú đi bồi thường Hoàng Phủ thiếu gia. Đúng vậy, đúng vậy, nếu là hắn kêu ra tới kia một con thượng nhà ta Chí Nhi thánh thú, ta liền không so đo hắn thương tổn Chí Nhi. Việc Mộ Bạch nổi giận, các ngươi nằm mơ đi, muốn ta Đại Bạch Bạch kia càng thêm không có khả năng. Mộ thành chủ sắc mặt cũng có chút khó coi, chính mình nhi tử có thể khế ước một đầu thánh thú, hắn vốn đang là rất cao hứng, lại không có nghĩ đến ngự thú môn người còn có Hoàng Phủ gia người như vậy vô sỉ, dùng như vậy yêu cầu áp chế con của hắn giao ra thánh thú. Mộ Ly nói, các ngươi yêu cầu có thể hay không thật quá đáng một chút. Hoàng Phủ Chí thương chúng ta thành chủ phủ sẽ đưa dược qua đi xin lỗi. Bất quá ta nhi tử khế ước thú, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Ngự thú môn cái kia trung niên nam tử nói, chúng ta là tới tính toán nói chuyện. Mộ thành chủ thật sự không tính toán hảo hảo hợp tác sao? Ta tuyệt đối sẽ không làm ta nhi tử giao ra thánh thú. Hoàng Phủ Phó Hội trưởng nói, ngươi thật sự đem ngươi cái này biên cảnh thành chủ đương một hồi sự a? Nếu ngươi không chịu, như vậy ta liền thỉnh ngươi Mộ Bạch đi chúng ta Hoàng Phủ ra hảo hảo nói chuyện đi. Hắn trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, đã chuẩn bị động thủ. Ngự thú môn người đương nhiên cũng không tính toán đương một cái quần chúng. Thành chủ phủ người đã xuất động, bất quá tới gần thực lực cách xa. Bọn họ nói không sai, Ly Phong Thành chỉ là một cái biên cảnh thành trì mà thôi. Đối tượng Hoàng Phủ Thương Hội phân hội bởi vì là đại ca khu vực có ưu thế. Chính là cùng Ngự Thú Môn so sánh với, căn bản là địch không được. Quả thực, cái kia người nói chuyện đã triệu hồi ra tới khế ước thú. Không phải thần thú, chính là cũng là thánh thú đỉnh oa. Rời thành chủ sắc mặt biến đổi, nói, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Giao ra nhà ngươi nhi tử kia một con thánh thú. Chúng ta cứ như vậy tính, ta mới sẽ không giao ra đại bạch bạch. Mộ Bạch quát, một đạo bạch sắc quang mang hiện lên. Đại bạch bạch đã xuất hiện ở mọi người trước mặt. Người nọ kinh hô, thật là lang vương. Hắn khế ước thú tuy rằng là thánh thú đỉnh cấp bậc, mà đại bạch bạch còn chưa tới cái loại này cảnh giới. Chính là làm lang vương đại bạch bạch trưởng thành không gian lại so với hắn kia một con bình. Thường thánh thú muốn đại rất nhiều. Đại bạch bạch vừa ra, hiển nhiên làm những người này càng thêm tham lam. Môn sơ mộ thành chủ nhìn đến đại bạch bạch đều có chút kinh diễm. Hắn không nghĩ ra chính mình nhi tử rốt cuộc như thế nào mơ màng hồ đồ khế ước một con như vậy khó. Lường thánh thú, ngay cả luôn luôn tự đại Ngự Thú Môn đều như vậy thèm nhỏ dãi. Mộ thành chủ nói, Mộ Bạch, mang theo ngươi ba cái bằng hữu rời đi, ta ngăn lại bọn họ. Lão nhân, ta mới sẽ không đi đâu. Mộ Bạch ngoan cố nói, nhìn về phía Thất Nguyệt bọn họ, sắc mặt có chút khó coi. Thất Nguyệt, hôm nay thành chủ phủ có chút loạn. Ngươi nhanh lên mang theo Tiểu Hy rời đi. Chờ hạ đánh lên tới thương đến các ngươi liền không hảo. Tức giận dương cung bạt kiếm lên. Tiếp theo Ngự Thú Môn vị kia trực tiếp nhằm phía mộ thành chủ. Bắt giặc bắt vua trước. Đem mộ thành chủ cấp khống chế được. Còn sợ kia tiểu tử không giao ra thánh thú tới. Hắn mang theo hắn khế ước thú tới gần. Kia khí thế giống như rời non lấp biển giống nhau, lệnh người cảm thấy hít thở không thông. Ngự Thú Môn thật là hùng hổ a. Oanh, một so chiêu, hiển nhiên mộ thành chủ ăn lỗ nặng. Hắn lui về phía sau vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Lão nhân, Mộ Bạch nôn nóng vọt tới mộ thành chủ thành biên, hai mắt mạo hiểm lửa giận, đối đại bạch bạch đạo. Chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Việc này đều là bởi vì những nhân loại này mơ ước ta dựng lên. Cho dù chết cũng sẽ bảo hộ ngươi. Ai làm ngươi cái này nhị hóa là chủ nhân của ta. Đại bạch bạch trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Sự tình phát triển đến loại tình trạng này, cái này nhị hóa chủ nhân vẫn là không chịu đem nó giao ra đi. Cũng không phải bởi vì luyến tiếc nó lực lượng cường đại. Chỉ là bởi vì sẽ không. Liền không biết. Phía trước bởi vì ghét bỏ hắn nhược. Ghét bỏ hắn xuẩn. Rất nhiều bất mãn. Hiện giờ nó đã là tâm cam tinh viên làm hắn khế ước thú. Liền ở mộ bạch muốn liều mạng thời điểm. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói. Phượng Cảnh. Phượng Cảnh gật gật đầu. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem người nọ cấp đánh bay. Hắn chỉ cảm thấy đến một cổ lạnh băng túc sát chi khí bao phủ ở hắn. Làm hắn vô pháp nhúc nhích. Quá cường đại, liền tính là bọn họ môn chủ. Cũng không có như vậy lực lượng cường đại đi. Mộ Bạch cũng ngây ngẩn cả người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hắn này không phải còn không có ra tay. Người này như thế nào liền bay ra đi. Là ai đang âm thầm ra tay. Ngự Thú Môn người nọ mở miệng nói. Lúc này Mộ Bạch mới hiểu được. Nguyên lai là có người âm thầm ra tay giúp bọn họ. Hơn nữa người nọ còn rất cường đại a. Thật tốt quá. Đại Bạch Bạch cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ rốt cuộc bỏ được ra tay. Vốn dĩ cho rằng kia một nhà ba người cũng chính cũng ta cũng không phải cái gì sẽ làm tốt sự người. Vốn tưởng rằng bọn họ sẽ mắt lạnh bên cạnh, bất quá sự thật không có nó tưởng tượng đơn giản như vậy. Chỉ cần bọn họ ra tay, những người này đều là một ít cha mà thôi. Nam nhân kia thực lực so nó tưởng tượng bên trong còn muốn cao. Mọi người đều ngạc nhiên đánh giá chung quanh. Rốt cuộc là ai ra tay? Không lộ mặt là có thể đủ đánh bại kia ngự thú môn thánh võ hoàng đỉnh cấp bậc bát trưởng lão. Hết chương.